Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, trên đỉnh Tam Hoa. Ha ha ha ha, nghĩ không ra đại hung bên trong còn có đầu óc không có tiến hóa hoàn thành. Thật cho rằng tại tôn giả lĩnh vực vô địch khắp thiên hạ, liền có thể khinh thường quần hùng sao? Đoán chừng hắn cho là chúng ta đều là tôn giả, nhảy lên muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn đâu. Chờ một chút, đừng vội diệt đi tinh thần của hắn thể. Đem tinh thần của hắn thể trấn áp, ta muốn tìm tới nhục thể của hắn, nhìn một chút là cái nào tội tộc lớn lối như thế. Bọn hắn cần phải bị diệt tộc. Ba vị thiên thần ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng tại trước người bọn họ Đường Huyền Minh. Thiên thần cấp bậc uy áp không còn che giấu phóng thích. Không gian cái chủng loại kia to lớn trói buộc cảm giác từng bước một giảm bớt. Tầng tầng lớp lớp pháp tắc gông xiềng từ trên thân Đường Huyền Minh thoát ly. Trên người hắn lực lượng nước lên thì thuyền lên, rất nhanh liền đến thiên thần lĩnh vực. Ba đạo tiên khí tại bên cạnh hắn nở rộ, sau đó tại đỉnh đầu hắn hội tụ, ngưng tụ thành trên đỉnh Tam Hoa. Ba vị thiên thần nụ cười trên mặt một chút xíu ngưng kết, nhìn xem Đường Huyền Minh đỉnh đầu ba đóa tiên đạo chi hoa, hoảng sợ không nói gì. Bọn hắn còn chưa từng có trải qua dạng này sự tình. Loạt cổ kỷ nguyên đến nay, vẫn chưa có người nào tu ra ba đạo tiên khí, càng không có người dựa vào ba đạo tiên khí trở thành thiên thần. Vì vậy bọn hắn hoàn toàn không hiểu trên đỉnh Tam Hoa ý nghĩa. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không cảm giác được Đường Huyền Minh trên thân lực lượng. Cái kia cỗ mênh mông như là vực sâu, bàng bạc đến không thể đo lường lực lượng để ba vị thiên thần đều biến sắc. Trấn áp tinh thần thể, sau đó dựa vào linh giới bên trong tinh thần ý niệm tìm đến nhục thân. Ý nghĩ này rất thú vị, có thể nói cho ta cụ thể làm sao thao tác? Đường Huyền Minh bình tĩnh hỏi thăm, trong lời nói không gặp một tơ một hào gợn sóng, nhưng ba vị thiên thần lại cảm giác hô hấp khó khăn. Thân thể của bọn hắn đều bị một cỗ sức mạnh đáng sợ phong tỏa, để bọn hắn không có cách nào hô hấp. Ngươi là thiên thần? Ba vị thiên thần ở giữa vị kia hoảng sợ, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Tội châu không phải là không có đi ra thiên thần, hỏa tộc liền có không ít thiên thần, thậm chí còn có giáo chủ cấp bậc nhân vật. Nhưng những nhân vật kia cũng không tính đỉnh tiêm, là cùng cảnh giới bên trong ở cuối xe nhân vật. Tu hành thiên phú đỉnh tiêm nhân vật sớm đã bị bọn hắn quét sạch một lần, căn bản không có tư cách cũng không có cơ hội tu hành đến cao thâm lĩnh vực. Cùng cảnh giới bên trong cùng bọn hắn đối kháng sẽ chỉ nghênh đón thảm thiết nhất bại trận. Mà bây giờ, một vị tại thiên thần lĩnh vực đều nhân vật hết sức đáng sợ ra hiện ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn đều cảm thấy run rẩy. Va chạm kịch liệt để hư không đều vỡ vụn, cả phiến thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Ba vị thiên thần kịch liệt phản kháng, cường đại thần quang ngút trời, xé rách Đường Huyền Minh hình thành bình chướng. Nhưng dù vậy, trong đó một vị biết hàng thiên thần cũng đáy lòng phát lạnh, run giọng nói, kia là trong truyền thuyết trên đỉnh Tam Hoa. Chỉ có tu ra ba đạo tiên khí nhân vật mới có năng lực tại thiên thần cảnh giới đi đến trình độ như vậy, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Kia là lý luận bên trong cảnh giới, hắn rõ ràng không có tiến vào tiên cổ, làm sao sẽ tu ra tiên khí? Vị kia thiên thần run rẩy, Đường Huyền Minh lại sẽ không cho bọn hắn càng nhiều cơ hội. Một tay phách ngày, căn bản không cần bất luận cái gì nhiều động tác, trực tiếp một cái tát mạnh che xuống. Ba vị thiên thần liền như là cái kia bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ Tôn Ngộ Không, không thể động đậy, bị trấn áp tại Đường Huyền Minh bàn tay hạ. Oanh, ba vị thiên thần kịch liệt giãy giụa, lại là tốn công vô ích, căn bản không có biện pháp xé nát Đường Huyền Minh một cái tay. bọn hắn tại thiên thần bên trong tính được là người nổi bật. Nhưng ở đường huyền minh trước mặt lại yếu cực kỳ nhỏ. Tàn tạ cửu thiên thập địa tựa như một cái không ngừng gì nước hồ nước. Căn bản nuôi không cho thuê lại nhọn chân long. Tại cửu thiên thập địa càng là tu hành, cùng dị vực chênh lệch càng là sẽ kéo lớn. Cùng cảnh giới bên trong, cửu thiên thập địa đứng đầu nhất thiên kiêu liền đối diện vương tộc đều đánh không lại. Mà đường huyền minh hiện tại không nói xem thường đế tộc. Vậy quá mức với cuồng vọng, nhưng dễ dàng treo lên đánh đế tộc lại không có vấn đề. Đế tộc với hắn mà nói cũng chính là trong đó chờ ý tứ đi. Vì vậy, tại đối mặt cửu thiên thập địa thiên thần lúc, hắn quá mức với nhẹ nhõm tự tại, căn bản không cần làm sao động thủ liền có thể đem bọn hắn thu thập được phục ôm sát thiếp. Trấn áp tinh thần thể, sau đó trực tiếp dọc theo tinh thần thể tìm tới nhục thân. Biện pháp như vậy có thể hay không giáo một chút ta đây? Đường huyền minh cười tủm tỉm hỏi thăm. Ban đầu nói muốn trấn áp tinh thần của hắn thể, sau đó tìm tới thân thể của hắn, đem toàn bộ tội tộc đều diệt đi vị kia thiên thần. Vị kia thiên thần ánh mắt rất là không thể tưởng tượng nổi. Giống như là gặp quỷ đồng dạng, bị đường huyền minh đơn trưởng trấn áp, để hắn hiện tại cũng chưa tỉnh hồn lại. Nhưng nghe đến đường huyền minh vấn đề, hắn lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Cắn răng cười gằn nói, ha ha ha ha, ta gặp qua người cuồng vọng, lại chưa từng thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy người. Pháp môn rất đơn giản, nhưng liền sợ ngươi không dám đi. Hắn há mồm nói ra một đoạn phức tạp phù văn. Cuồng tiếu nói, đây chính là định vị nhục thân pháp môn. Ngươi tùy thời có thể nếm thử, nhưng liền sợ ngươi có tìm tới nhục thân năng lực. Lại không có năng lực trở về. Với tư cách yêu long đạo cốc thiên thần, hắn đều là lựa chọn tại chỗ an toàn nhất tiến vào linh giới. Nhục thân đều bị trùng điệp bảo hộ, mà không có một cái kia địa phương so yêu long đạo cốc còn muốn an toàn. Nhục thể của hắn ngay tại yêu long đạo cốc cấm địa bên trong. Trong đó không chỉ có riêng có thiên thần thủ hộ cấm địa chỗ sâu, còn có giáo chủ cấp bậc nhân vật vô thượng. Đường huyền minh đối với cái này lòng dạ biết rõ. Cái khác hai vị thiên thần đồng dạng là như thế. Vì vậy, bọn hắn thấy đồng bạn thống khoái mà nói ra định vị nhục thân pháp môn vẫn không có chút nào phẫn nộ. Đều lạnh lùng nhìn chằm chằm đường huyền minh. Thậm chí không còn che giấu trào phúng. Có lá gan ngươi liền đến nha. Trốn ở linh giới bên trong xính anh hùng tính cái gì? Nếu là ngươi không dám tới, chờ ta từ linh giới bên trong sau khi đi ra ngoài. Ta liền muốn đi tội châu đi một chuyến, đem cái kia nhóm cùng hung cực ác chi đồ toàn bộ giết tới một lần. Giết tới 10.000, ngươi không có xuất hiện. Cái kia ta liền giết hơn 10 vạn, giết hơn 10 vạn ngươi còn không xuất hiện. Cái kia ta liền giết cái 1 triệu. Ta tin tưởng, đến lúc đó ngươi cũng có cơ hội tại trong hiện thực nhìn thấy nhục thể của ta. Chỉ là hy vọng ngươi khi đó không cần kêu rên thút thít. Quỳ rạp xuống trước mặt của ta. Đường huyền minh bất vi sở động. Chỉ là con ngươi màu vàng óng càng phát lạnh lùng. Thấy thế, một vị khác thiên thần càng phát lòng kiên định bên trong trào phúng tâm tư. Tiến một bước giễu cợt nói, thế nào, hiện tại liền thành nhuyễn đàn, chỉ dám bắt chúng ta cái này vài thiên thần khai đao sao? Có bản lĩnh đi chúng ta trong giáo đi một chút, chúng ta giáo chủ tuyệt đối đem ngươi đánh được răng rơi đầy đất. Đường huyền minh ánh mắt lại lạnh một điểm, nhưng vẫn không có động tác, vị kia thiên thần cắn răng một cái, quyết định tiếp tục gia tăng cường độ trào phúng. Như đường huyền minh nhân vật như vậy trình độ uy hiếp thực sự quá lớn. Thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa tu thành 3 đạo tiên khí, cũng lại trở thành thiên thần. Nhân vật như vậy, một khi để hắn đi vào giáo chủ cấp bậc lĩnh vực, tương lai đem không người có thể chế. Lúc trước trọng điểm nhằm vào tội tộc chủng tộc,